Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111, kế nhiệm sát sinh đạo chủ chi vị. Trong đó Thiên Ma Đạo là hiện ma giáo giáo chủ một mạch, cũng là cường đại nhất một mạch, Chu Thần Đạo trường quản trong giáo lớn nhất vũ lực, mà sát đạo thì là phụ trách trong giáo tất cả liên quan tới ám sát một đạo. Cũng chính là trong giáo tất cả sát thủ, tại ma giáo mới thành lập giai đoạn đã từng phi thường cường đại. Trên giang hồ thanh danh hiển hách, có tiểu nhi dừng gáy hiệu quả. Bất quá theo thời gian trôi qua, bây giờ sát đạo đã phân thành 5 chi, thực lực giảm lớn không nói, nội bộ còn không hợp, 5 chi mạch còn thường xuyên nội đấu, về phần khác 6 đường. Riêng phần mình có riêng phần mình thế lực, cũng không có quá mức cụ thể phân công, mỗi một cái đều không kém hơn giang hồ nhị lưu môn phái. Ba đạo 6 đường cộng lại, ma giáo chính là đại phái đệ nhất thiên hạ, liền xem như Thiếu Lâm tự cũng vô pháp tới sánh vai. Tập hợp tất cả lực lượng, tuyệt đối có thể chống đỡ hắn tranh đấu thiên hạ. Đây cũng là Hồng Phi ba người bọn họ bị hắn thuyết phục nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn đương nhiên biết ma giáo lặn thực lực, bất quá ở trước đó, hắn trước tiên cần phải kế thừa sát sinh đạo chủ chi vị lại nói. Lại về sát sinh đạo, cực kỳ thuận lợi gặp được sư phụ sát sinh đạo chủ. Lùi đám người hai người một mình trong phòng, Diệp Thần chắp tay, trịnh trọng xoay người thi lễ một cái. Trầm giọng nói, đồ nhi hôm nay trở về chính là có chuyện quan trọng hướng sư phụ bẩm báo. Sát sinh đạo chủ sắc, mặt không thay đổi, khẽ nhấp một cái trà, nhìn hắn một cái, nói, đồ nhi là có đại sự. Diệp Thần gật đầu, ngô, để cho ta đoán xem ngươi trở về mục đích. Sát sinh đạo chủ ánh mắt rơi ở trên người hắn, tựa như muốn nhìn thấu tâm sự của hắn đồng dạng. Nhàn nhạt nói ra, ngươi là muốn cho ta thoái vị, tốt kế thừa trở thành mới sát sinh đạo chủ. Diệp Thần giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bị đoán đúng kinh ngạc, nhìn đến ta đoán chúng. Sư phụ mỉm cười, nói, ngươi không phải loại kia thích truy đuổi danh lợi người. Có thể nói ra ngươi như thế không kịp chờ đợi kế thừa sát sinh đạo nguyên nhân sao? Không thể không nói gừng càng già càng cay. Sát sinh đạo chủ ánh mắt độc ác, từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ chủ động nhìn ra hắn mục đích. Cái này khiến Diệp Thần mặc cảm, lấy lại bình tĩnh, thành thành thật thật nói ra. Đệ tử muốn lấy sát sinh đạo chủ chi vị thống nhất sát đạo năm phái. Từ đó khiêu chiến thánh giáo hiện giáo chủ, thống nhất toàn bộ thánh giáo. Sát sinh đạo chủ lông mày lắc một cái, khẽ di một tiếng, biểu lộ khẽ biến, rất nghiêm túc đánh giá hắn, nói, ngươi muốn thống nhất toàn bộ thánh giáo. Dừng một chút, sắc mặt hắn lại biến, kinh ngạc nói, ngươi muốn tạo phản. Lần này Diệp Thần thật kinh ngạc đến, sư phụ phản ứng nhanh như vậy, quả thực là một đầu lão hồ ly. Hắn không có phủ nhận. Phủ nhận cũng vô dụng, tạo phản sự tình căn bản không gạt được sát sinh đạo chủ loại này kinh nghiệm giang hồ phong phú. Lão hồ ly, trực tiếp điểm đầu nói, bây giờ gian thần đương đạo, ngoại tộc tứ ngược ta trung nguyên đại địa, dân chúng lầm than, đệ tử không đành lòng thiên hạ thương sinh chịu khổ, muốn cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ mục nát Nam Tống, khu trục Mông Nguyên. Khôi phục ta người Hán Giang Sơn, một phen đại nghĩa lẫm nhiên nói cho hết lời. Sát sinh đạo chủ rơi vào trầm tư, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn mình cái này yêu thích nhất tiểu đệ tử. Nói ra, tranh giành thiên hạ cũng không phải trò đùa, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Liền nói gần một chút, ngươi dựa vào cái gì đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh? Khiêu chiến đương nhiệm thánh giáo giáo chủ, lấy ngươi 10 tầng long tượng bàn nhược thần công thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều có thể đi. nhưng muốn ngồi lên thánh giáo giáo chủ chi vị lại không trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng. Diệp Thần nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, sư phụ nói là, đệ tử Long Tượng Bàn Nhược Công tu tới tầng thứ 10 cũng vô pháp trở thành thánh giáo giáo chủ. Sát Sinh đạo chủ lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải nói ngươi tu vi không đủ. Đổi thành thánh giáo từ khi lập giáo thánh chủ về sau, bất luận cái gì thời đại tu vi của ngươi đều đã đầy đủ trở thành thánh giáo chi chủ. Nhưng rất không khéo, thế hệ đệ thánh giáo chủ tại 20 năm trước thu một đồ. Thiên phú trác tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, nhập môn vẻn vẹn 8 năm liền đã thành tựu tiên thiên. 5 năm trước tu vi liền đã vượt qua vi sư. Bây giờ đoán chừng đã không kém hơn thiên hạ ngũ tuyệt cấp độ. Nói đến đây hắn nhìn Diệp Thần một chút, cười nói, đương nhiên, vẫn là so ra kém đồ nhi. Nhưng người ta tu luyện đã có 20 năm, ngươi mới mấy năm, nếu như nhiều tích lũy mấy năm hoặc là ngươi tu vi tiến thêm một bước, khi đó ngươi mới có thể có nắm chắc đánh bại hắn ngồi lên thánh giáo giáo chủ chi vị. Cũng đè xuống tất cả thanh âm phản đối, sư phụ nói là nếu như ta tu vi tiến thêm một bước, ngài liền ủng hộ ta khiêu chiến đương nhiệm giáo chủ. Sát Sinh đạo chủ khẽ giật mình, trên dưới nhìn xem hắn, có chút hồ nghi nói, ngươi đừng nói cho vi sư, ngươi Long Tượng Bàn Nhược thần công đã tu luyện đến 11 tầng rồi. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, đưa tay phải ra đột nhiên một nắm, năm ngón tay khép lại, khí lực từ khe hở phun ra phát ra bén nhọn phong thanh. Theo hắn dùng sức nắm quyền, toàn bộ nắm đấm làn da nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Tựa như là da của hắn liền là kim chất đồng dạng. Cái này, sẽ không phải là... Sát Sinh đạo chủ kinh ngạc nhìn xem nhà mình đồ nhi nắm đấm màu vàng óng làn da. Cùng mơ hồ từ đó tách ra nhàn nhạt kim quang. Có chút không dám tin. Không sai, Diệp Thần lớn tiếng thừa nhận. Đồ nhi trong khoảng thời gian này chẳng những đem Long Tượng Bàn Nhược Công lại đề thăng một tầng, mà lại đã luyện liền Kim Cương Bất Hoại chi thân. Trước nay chưa từng có, thật sự là trước nay chưa từng có. Sát Sinh đạo chủ một trận giật mình, tay nắm lấy cái cằm không dài sợi râu dùng sức rát. Nghĩ không ra đồ nhi thiên phú trác tuyệt như vậy. Không đến 2 năm liền đem Long Tượng Bàn Nhược Công tiến thêm một bước. Thật sự là thật đáng mừng. Vi sư rất là vui mừng. Bất quá mừng rỡ xong, trên mặt hắn vui mừng đột nhiên trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nửa ngày im lặng. Diệp Thần biết sư phụ vì cái gì dạng này. Trong đầu tổ chức một chút lời nói. Khom người nói ra, đồ nhi cử động lần này đại nghịch bất đạo. Nhưng thời gian không chờ ta, đồ nhi không cách nào bình thường chờ sư phụ thoái vị, chỉ có thể ra hạ sách này, còn xin sư phụ thứ lỗi. Nói xong, hắn một mực duy trì xoay người, khom người thể không có đứng dậy dáng vẻ, mà Sát Sinh đạo chủ cũng vẫn ngồi như vậy không hề động, nhưng biểu hiện trên mặt đổi tới đổi lui, giống như tại thiên nhân giao chiến. Qua rất lâu, gần 10 phút, hắn mới nghe được thở dài một tiếng. Nếu như ta không đồng ý, ngươi lại như thế nào? Diệp Thần khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn sư phụ, từng chữ nói ra. Vậy đệ tử chỉ có lỗi với sư phụ, ngươi ngược lại là nói lời nói thật. Sát Sinh đạo chủ thở dài đứng lên, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Tại thời khắc này, Diệp Thần có thể cảm giác được trên người hắn đột nhiên phát ra một tia già nua, cùng một tia vui mừng. Hắn đi ra ngoài phòng, tại cửa ra vào ngừng lại bước chân, không quay đầu lại nói ra. 3 ngày sau vi sư sẽ triệu tập môn nhân, tuyên bố truyền vị cho ngươi. Từ đó về sau ngươi chính là bản môn mới đạo chủ. Ta Sát Sinh đạo tương lai là tốt là xấu, là cường thịnh vẫn là diệt môn, sẽ tại ngươi một ý niệm, ngươi tốt tự lo thân. Nói xong hắn trực tiếp rời đi, mà Diệp Thần một mực biến đổi eo duy trì cái kia tư thế không có đứng dậy. Qua rất lâu, sát sinh đạo chủ đã sớm rời đi, hắn mới chậm rãi đứng dậy, mà khí thế trên người cũng càng ngày càng thịnh, khuôn mặt kiên nghị, tiếng như hồng trung, đệ tử cũng sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Nói xong nhanh chân như lưu tinh rời phòng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.